Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, kết giao bằng hữu. Mệnh lệnh càng mọi người tương đương khiếp sợ, không nghĩ tới, hàng thô trên kẻ cắp vặt không có xâm nhập vào không nói. Hơn nữa nhìn mặt cắt phỉ thúy phẩm chất cũng tương đương xuất sắc, ngọc thịt tích cũng rất lớn. Như vậy tăng mạnh ở mệnh lệnh càng sắp tới 10 năm đổ thạch cuộc đời bên trong. Chưa từng thấy quá mấy lần. Lão khanh băng chủng dương lục. Đây là tăng mạnh a. Trịnh Đại Vĩ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mặt cát. Trong lòng tràn ngập ước ao cùng đố kỵ. Nghĩ nếu như đánh cược chướng chính là chính mình thật là tốt biết bao a. Trần Trọng Phong cười ha ha nói. Mạnh ca, vận may của ngươi thật sự quá tốt rồi. Nếu như bọn họ biết là kết quả này, cần phải tức chết không thể. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng rất hài lòng. Hắn cười nói, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn giải đi ra đây. Có phải là tăng mạnh? Vẫn là đến lúc đó nói sau đi. Tư Mã hỏi, toàn giải đi ra. Đúng, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Làm phỉ thúy người đam mê. Tư Mã đương nhiên cũng muốn chứng kiến hàng thô bên trong khối phỉ thúy này phong thái. Bởi vậy Mạnh Tử Đào quyết định chính hợp hắn ý, đánh giá phỉ thúy ngọc thịt xu thế. Hắn cầm bút lên thận trọng địa tìm một cái tuyến. Hiện tại không thận trọng không thể được. Vạn nhất thiết có thêm ngọc thịt, tổn thất có thể lớn có thể nhỏ. Chính là bởi vì thận trọng, cưa đá tốc độ trái lại còn hơn hồi nãy nữa muốn chậm một chút. Mệnh lệnh càng nhìn một chút chính ở cưa đá hàng thô, lại nhìn một chút bên cạnh khí định thần nhàn Mạnh Tử Đào. Lập tức liền đi tới. Bằng hữu, không biết làm sao xưng hốt a. Mệnh lệnh càng cười ha hả hỏi một câu. Cũng đem mình danh thiếp đưa cho Mạnh Tử Đào cùng Trần Trọng Phong. Mạnh Tử Đào nhìn danh thiếp. Phát hiện Mệnh lệnh càng là một nhà phỉ thúy cửa hàng châu báu ông chủ. Hắn cũng trở về một tấm danh thiếp. Mệnh lệnh càng thấy Mạnh Tử Đào danh nghĩa lại có một nhà cửa hàng đồ cổ. Hơi có chút kinh ngạc. Tiếp theo còn nói mấy câu khách sáo. Mạnh trưởng quỹ, không biết khối phỉ thúy này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Mạnh Tử Đào không có trực tiếp hồi phục, hỏi ngược lại, ngươi có ý định thu mua? Mạnh lệnh càng cười nói, đây là đương nhiên, gặp phải loại này vật liệu tốt, không lòng ngứa ngáy cũng không thể. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Mệnh lệnh càng thấy Mạnh Tử Đào không có sáng tỏ trả lời. Trong lòng hơi có chút thất vọng, có điều hiện tại còn không vội. Hắn cười nói, được, cấp độ kia phỉ thúy giải đi ra lại nói. Phỉ thúy giải ra hai mặt sau khi đón lấy liền tốt hơn xử lý. Tư Mã tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, cũng không lâu lắm, phỉ thúy nguyên trạng liền tiến vào trong mắt mọi người. Khối phỉ thúy này rất lớn. Ngọc thịt có tam công cân nhiều hơn chút, hơn nữa tính chất xuất sắc, màu sắc đều đều, không cái gì nứt cùng tì vết. Bằng mệnh lệnh càng kinh nghiệm, lấy ra ngọc thịt hoàn toàn có thể làm hai trợ thủ trạc. Này nhưng là không dễ dàng, mọi người đều biết, vòng tay phỉ thúy nếu như xuất hiện gãy vỡ, như thế nào đi nữa ghép lại khảm nạm, giá trị đều sẽ mất giá rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy. Đối với gia công vòng tay phỉ thúy nguyên liệu yêu cầu sẽ rất cao. Chất ngọc không thể có rõ ràng nứt cùng tì vết. Hơn nữa đừng xem vòng tay phỉ thúy xem ra không lớn, nhưng cũng là sở dục ngọc khí bên trong tối tiêu hao nguyên liệu một loại. Làm đem một khối tốt hàng thô đặt ở thầy khắc ngọc trước mặt, như vậy hắn đầu tiên cân nhắc nhất định là làm sao có thể cắt chém ra càng nhiều vòng tay. Bởi vì vòng tay cũng là muốn đem trung gian đào không. Cân nhắc xong vòng tay sau khi, thứ hai mới sẽ suy xét dùng trạc tâm chế tác cái khác tiểu trang sức. Tỉ như giới diện, dây chuyền, đinh tai chờ chút, lại tiểu nhân đầu thừa đuôi thẹo liền sẽ suy xét mài thành hạt châu cái gì. Cho nên nói, bình thường đối lập tốt phỉ thúy vật liệu đều sẽ ưu tiên làm thành vòng tay. Đây chính là vòng tay phỉ thúy quý nguyên nhân. Đương nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Mặt khác, vòng tay lớn một chút điểm, liền nói rõ cần một khối càng to lớn hơn, không chút tì vết nào phỉ thúy nguyên thạch, bởi vậy giá cả sẽ quý ra rất nhiều. Điều này cũng làm cho là tại sao tương đồng loại nước tình huống Bình An Trạc giá cả thường thường so với Quý Phi Trạc muốn cao nguyên nhân. Chính là bởi vì như vậy, một khối phỉ thúy hàng thô có thể cắt ra đến bao nhiêu vòng tay. Cũng là tính toán món hàng thô này giá cả trực tiếp nhất phương thức. Trong nghề thường thường có một câu nói như vậy, nói vòng tay là khoảng chừng trái phải thị trường phỉ thúy một cái chiều gió. Phỉ thúy hàng thô tăng giá, như vậy vòng tay cũng thế tất gặp tăng giá. Mà khối phỉ thúy này hoàn toàn có thể làm hai phó phúc trạc. Phúc trạc kiểu dáng là bên trong vòng tròn, vòng ngoài tròn, điều cái tròn, bởi vì chú ý mỹ mãn, vì lẽ đó xưng là phúc trạc. Loại này vòng tay cực kỳ kinh điển, truyền lưu đã lâu, chú ý tinh tròn dày điều, trang trọng chính khí, vòng tay to nhỏ muốn vừa vặn, không thể xem hiện tại vòng tay như vậy thẻ nơi cổ tay. Bởi phúc trạc có yêu cầu như thế, vì lẽ đó phí công phí liêu. Hiện tại xa hoa phỉ thúy từ từ ít ỏi, loại này kiểu dáng ở bình thường cũng sẽ không nhiều thấy. Mà khối phỉ thúy này có thể làm hai bức phúc trạc. Không đề cập tới loại nước các phương diện, quan điểm này giá trị liền phải cao hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể làm một ít vật trang sức cùng giới diện. Mạnh Lệnh Càng phỏng chừng chỉ là minh liêu giá trị thì có 6,7 triệu. Ở hiện tại thời đại này, phỉ thúy bởi vì chịu đến càng ngày càng nhiều người yêu thích. Hơn nữa nguyên liệu được khống chế, chướng thế kinh người. Nhưng trên thực tế, chướng nhiều chính là cao cấp xa hoa phỉ thúy. Bên trong loại kém so sánh với đó còn kém hơn nhiều. Mà xa hoa phỉ thúy cũng là tối được khách hàng yêu thích giống. Bởi vậy trong cửa hàng có bao nhiêu xa hoa phỉ thúy chữ hàng, cũng là cân nhắc một nhà phỉ thúy điếm thực lực tiêu chuẩn. Nói đến, khoảng thời gian này, Mạnh Lệnh Càng chính là xa hoa vật liệu mà khổ não. Này đến không phải nói hắn không mua được xa hoa phỉ thúy. Chỉ là loại này vật liệu ai đều muốn. Hắn lại là tiểu thương nhân, không thể cùng công ty lớn so với. Nắm hàng giá cả liền quý giá, hắn cũng cần ước lượng một hồi. Bởi vậy, hiện tại lại bị chính mình đụng tới cơ hội. Hắn đương nhiên phải bắt được mới được. Có điều Mạnh Tử Đào là làm đồ cổ truyện làm ăn. Đối với phỉ thúy giá cả cùng xu thế rất khả năng cũng rõ ràng. Hắn cũng không biết cần hoa bao nhiêu đánh đổi đem phỉ thúy bắt. Suy nghĩ lung tung một hồi, Mạnh Lệnh Càng phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo nụ cười hỏi, Mạnh trưởng quỹ, khối phỉ thúy này không biết có thể hay không để cho ta. Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường hiện tại đều chuẩn bị làm phỉ thúy chuyện làm ăn. Như vậy vật liệu bọn họ khẳng định muốn. Mạnh Tử Đào cũng đương nhiên biết cái này đem vật liệu lưu cho bọn họ. Có điều, giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị khéo léo từ chối lúc, Mạnh Lệnh Càng khả năng nhìn ra ý của hắn. Cướp trước một bước nói, 720 vạn. Thế nào? Mạnh Lệnh Càng trực tiếp đưa ra giá cao. Tuy rằng nhìn như hắn có chút chịu thiệt, nhưng vừa đến có khối phỉ thúy này minh liêu, hắn trong cửa hàng có thể một quãng thời gian rất dài không cần phải gấp tìm kiếm xa hoa vật liệu. Mặt khác, như vậy vật liệu là mỗi cái thương nhân phỉ thúy người đều cần. Dù cho phá giá đều sẽ không tiếc. Cho nên nói, nếu như bây giờ còn có một vị có thực lực thương nhân phỉ thúy ở đây, nói không chắc coi như 720 vạn hắn đều không nhất định có thể nắm hạ xuống. 720 vạn đã là giá cao. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng có chút động lòng, bất quá nghĩ đến Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường, hắn vẫn còn có chút do dự. Mạnh Lệnh Càng cắn răng một cái, 750 vạn, coi như kết giao bằng hữu. Thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn một chút Mạnh Lệnh Càng, nở nụ cười, được, coi như kết giao bằng hữu. Mạnh Lệnh Càng thấy Mạnh Tử Đào đáp ứng rồi, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tương đương hưng phấn. Vội vã cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh trưởng quỹ, thực sự rất cảm tạ. Phần ân tình này nghị ta gặp nhớ cho kỹ. Mạnh Tử Đào cười nói. Không cần khách khí như thế. Nói cho cùng vẫn là ta chiếm tiện nghi a, ha ha. Là xong thắng, Mạnh Lệnh Càng cười ha ha. Lập tức nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại đi ngân hàng chuyển khoản. Có thể không? Không thành vấn đề. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Lệnh Càng mọi người cùng đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Sau khi hai bên lại rảnh hàn huyên một hồi, Mạnh Lệnh Càng liền vô cùng phấn khởi mà cầm Phỉ Thúy cùng các bằng hữu đồng thời cáo từ. Mạnh Tử Đào Tư Mã trong cửa hàng, nhìn thấy Tư Mã đã đổi rơi mất đồng phục làm việc, đang cùng Trần Trọng Phong cùng uống trà tán gẫu. Mạnh Tử Đào đi tới, đem vừa nãy liền chuẩn bị kỹ càng tiền lì xì đưa cho Tư Mã. Nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, Tư Mã đem tiền lì xì đẩy trở lại. Ngươi là bạn của Tiểu Phong, có thể đừng có khách khí như vậy. Mạnh Tử Đào mạnh mẽ đem tiền lì xì nhét vào Tư Mã trong tay. Đây là nên, ngươi cũng đừng chối từ. Coi ta là bạn, ngươi liền nhận lấy. Tư Mã ca, ngươi liền nhận lấy đi. Mạnh ca có thể không thiếu tiền. Trần Trọng Phong cười nói. Nghĩ đến Mạnh Tử Đào vừa mới kiếm lời 750 vạn. Tư Mã sẽ không có từ chối nữa. Cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Tư Mã cho Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân rót trà. Mọi người nói chuyện phiếm lên. Trần Trọng Phong hỏi. Tư Mã ca, người thanh kho còn làm nghề này sao? Tư Mã gật đầu nói. Nhất định phải làm. Không phải vậy miệng nó cái gì đến kiếm tiền nuôi gia đình đây. Có điều, hiện tại tiệm này danh tiếng đã xú. Ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác mở cửa tiệm. Trần Trọng Phong có chút kinh ngạc. Hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta trước đến ngươi nơi này thời điểm. Ngươi làm ăn này không phải rất tốt sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này cơ chứ? Tư Mã cười khổ nói. Cũng là ta ngộ người không quen. Tin sai rồi người. Kết quả làm một nhóm có vấn đề hàng thô trở về. Lúc đó ta cũng không có chú ý. Đợi được liên tiếp có khách mua được có vấn đề hàng thô, ta mới phản ứng được. Có vấn đề hàng thô. Tư Mã cắn răng nói. Đúng. Giả hàng thô. Ta chỗ này còn sót lại mấy khối. Ta đi lấy cho các ngươi nhìn một chút. Bởi Phỉ Thúy nguyên liệu thường thường là đánh cược hàng, buôn bán, kích thích, nguy hiểm lớn. Hơn nữa nguyên thạch có lớp vỏ, cho nên làm giả phương pháp thường thường bí mật khó phân biệt. Vì lẽ đó một ít không hợp pháp tiểu thương liền lợi dụng một ít phương pháp chế tác giả hàng thô, để người mua bị lừa. Tư Mã đi buồng trong sách ra một con bao tải, bên trong chứa đều là hàng thô. Những này khối nguyên liệu thô xem ra biểu hiện hết sức xuất sắc, đều là cao cấp xa hoa hàng thô. Cũng chính là Tư Mã vạch ra những thứ này đều là vấn đề hàng thô. Không phải vậy chỉ bằng Trần Trọng Phong nhãn lực, vẫn đúng là không thấy được. Tư Mã từ bên trong lấy ra hai khối nguyên liệu thô nói. Này hai khối nguyên liệu thô dùng chính là nhuộm màu cùng chú sắc phương pháp. Này hai loại phương pháp tương đối nhiều. Bình thường là đem cả khối nguyên liệu tiến hành hóa học xử lý, nhiễm vào màu xanh lục thuốc nhuộm, khiến cho da biến sắc lục, lấy đề cao ngọc thạch đẳng cấp, có tảng đá nhiễm qua đi còn trải qua cục bộ phai màu xử lý, lấy tạo thành màu sắc không đều một hoặc cũng không phải đặc biệt tốt biểu tượng. Nhưng trên thực tế như vậy cũng đã đem đẳng cấp đề cao hơn nhiều. Còn có chính là ở một ít thế, nước tốt hơn. Nhưng sắc độ chênh lệch ngọc thạch bên trong tà khoan truyền vào màu xanh lục thuốc nhuộm. Sau đó cấm khẩu, cũng ở phía trên mở, người sai vặt. Để người mua từ trước cửa sổ nhìn thấy hàng thô bên trong rất lục. Ẩn tại giá trị lớn, do đó tăng cao giá bán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.